Cậu hỏi cô bé, sao hả, mỗi ngày một cấy kem. Anh Sở Phong mua xong sẽ đích thân đem đến cho em. Có cho véo không, cách chương.